Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, tìm ta muốn bảo bối nhiều người. Người tính là cái gì? Bộ Phương đi ra nhà bếp, giãn gân cốt một cái, lau qua trong tay nước đọng, kéo một cái ghế ngồi, nghỉ ngơi một tại trong phòng bếp ngốc một cái buổi sáng. Cuối cùng là đem các thực khách chỗ gọi món ăn phẩm đều là đun nấu hoàn tất. Rốt cục có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nghỉ ngơi một phen Mục Linh Phong ngồi ở phía xa. Một bên uống vào canh cá. Vừa quan sát từ trong phòng bếp đi ra Bộ Phương. Đến tiểu điếm nhiều ngày như vậy. Cái này bộ lão bản cho hắn ấn tượng cũng là loại kia đại sơn sụp ở trước. Cũng không có chút nào hoảng cái loại người này bất quá Bộ Phương thủ nghệ xác thực rất lợi hại. Chỉ ít tại hắn nếm qua mỹ thực trong xem như đỉnh phong loại kia nếu như cái này trong tiểu điếm. Không có cái này Ngũ Văn Ngộ đạo thụ lời nói. Mục Linh Phong ngược lại là thật thích đến nơi này đến ăn chút thức nhắm. Uống chút rượu. Đáng tiếc thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Có được Ngũ Văn Ngộ đạo thụ loại thiên tài địa bảo này. Nhất định cái này tiểu điếm bi kịch kết cục hắn biết. Một hồi sẽ qua. Khả năng cái này tiểu điếm liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát Mục Thịnh tên kia mang theo hạ. Trưởng lão đến tiểu điếm. Đáng tiếc Mục Linh Phong hấp một cái băng tâm ngọc hồ tửu. Khẽ thở dài một cái đế đô trên đường dài. Một hàng tráng hán đi thẳng. Rốt cục đi vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ cũng là chỗ này. Hạ trưởng lão liếc Mục Thịnh liếc một chút. Trên mặt giữ tợn hơi hơi run run. Hỏi thăm đúng. Này tiểu điếm ngay tại cái này không đáng chú ý trong hẻm nhỏ, Mục Thịnh vỗ vỗ hắn thân thể cái kia. Đen nhánh liệp báo đầu. Khẽ cười nói hạ trưởng lão nhất thời nhướng mày. Khóe miệng hơi hơi một phát. Thật đúng là với vắng vẻ. Loại này góc ổ chung tiểu ngõ hẻm sẽ xuất hiện Ngũ Văn Ngộ đạo thụ. Bất quá hắn cũng không có nói quá nhiều. Mang theo mấy người chính là trực tiếp bước vào trong hẻm nhỏ. Mặc kệ cái này tiểu điếm có phải hay không vắng vẻ, có phải hay không mở tại góc ổ, bọn họ mục tiêu chỉ là Ngũ Văn Ngộ đạo thụ. Về phần tiểu điếm đây không phải là bọn hắn chú ý điểm nếu như thật sự là đáng ghét. Tiện tay diệt cũng là đứng tại tiểu cửa tiệm. Hạ trưởng lão chật chật cổ, trên người hắn bắp thịt đều là giống như là cầu long chống động. Mục Thịnh híp híp mắt, từ liệp báo trên lưng rơi. Quay đầu chính là đối hạ trưởng lão nói. Hạ trưởng lão, chúng ta là đi vào đâu? Vẫn là, đi, xem trước một chút này Ngũ Văn Ngộ đạo thụ đến trưởng như thế nào? Có phải là thật hay không như lời ngươi nói như vậy nói thật? Lão tử đến bây giờ cũng không tin ngươi nói chuyện. Ngũ Văn Ngộ đạo thụ loại bảo bối này. Làm sao lại tại cái này góc ổ trong xuất hiện hạ đại bĩu môi Mục Thịnh trì trệ? Cũng không biết nên nói cái gì. Không khỏi nhanh. Hắn chính là nhếch miệng cười một tiếng. Dẫn đầu mang người hướng trong tiểu điếm đi đến một bước vào tiểu điếm. Trong tiệm ấm áp bầu không khí liền để cho bọn họ sắc mặt hơi đổi. Thân là thất phẩm chiến thánh. Đối với linh khí là mẫn cảm nhất. Trong không khí xung doanh nồng đậm để cho người ta trong bụng nghèo đói mùi đồ ăn cùng linh khí. Đơn giản thật không thể tin trong tiệm ngoài tiệm hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Này ngộ đạo thanh âm thỉnh thoảng đẩy ra. Làm cho tâm thần người thông thấu quả nhiên là có Ngũ Văn Ngộ đạo thụ tồn tại a. Mục Thịnh nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía sau lưng đó cũng là bước vào trong tiểu điếm hạ trưởng lão sắc mặt người sau cũng là. Trở nên cổ quái ăn cơm gọi món ăn nhìn sau lưng thực đơn. Muốn ăn cái gì? Nói cho ta biết nhìn thấy mấy vị đại hán bước vào tiểu điếm. Âu Dương Tiểu Nghệ hơi hơi nhíu mày. Tiểu điếm vốn là không lớn. Mấy người kia vừa tiến đến. Nhất thời hơi buồn phiền đến hoảng dùng bữa. Ha ha, tiểu nha đầu phiến tử. Lão tử hôm nay không phải đến dùng bữa. Là đến muốn bảo bối. Mục Thịnh cười ha ha. Âu Dương Tiểu Nghệ sững sờ. Có chút không rõ ràng cho lắm ngồi trên ghế Bộ Phương nhíu nhíu mày. Nhìn đại hán này liếc một chút đem tiểu chủ tiệm cho kêu đi ra. Nếu như hắn còn muốn để cái tiểu điếm này tiếp tục tại cái này ngóc ngách rơi mở ra lời nói. Liền để hắn khắc bút tích. Mục Thịnh bá khí vô cùng Bộ Phương đứng người lên. đem Âu Dương Tiểu Nghệ ngăn ở phía sau. Đi đến đám người này trước mặt, tại chính là tiểu chủ tiệm. Có việc, nơi xa, Mục Linh Phong lắc đầu. Quả nhiên bọn này đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển rất điện hạ cao thủ vẫn là đến, bất quá hắn. Không hề động, vẫn như cũ là ngồi tại nguyên vị bên trên. Uống vào mỹ vị canh cá, có việc. Đương nhiên có chuyện, ngươi không nghe thấy lão tử phía trước nói. Đến ngươi cái này tiểu điếm là đến muốn bảo bối a. Khắc mẹ nó cho ta làm ra vẻ giả ngốc. Ngũ Văn Ngộ đạo thụ ở đâu? Giao ra đi, Mục Thịnh xoa bóp quyền đầu. Trên mặt dữ tợn run lên. Không có hảo ý cười rộ lên, Bộ Phương mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Nói chuyện không đâu bĩu môi. Về sau mở miệng nói. Tìm ta muốn bảo bối nhiều người, ngươi tính là cái gì? Mục Thịnh sững sờ. Về sau tròng mắt chừng một cái. Sát khí phun trào mà lên, bất quá. Còn không có đợi hắn động thủ, Mục Thịnh chính là sững sờ, bởi vì hắn cảm thấy có một cỗ khí tức bén nhọn từ ngoài cửa mãnh liệt mà ra. Khóa chặt lại hắn, người nào tại tiểu điếm nháo sự. Ngoài cửa, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên, một bóng người đứng ở bên ngoài mọi người. Bao quát Bộ Phương đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ngoài cửa. Rất nhanh bọn họ chính là phát hiện gọi là dầm dĩ người lại là nhất tôn xà nhân Bộ Phương, giờ khóc, giờ cười. Cái này xà nhân Vũ Phong thật đúng là dự định bảo hộ hắn tiểu điếm a, lúc này lại là dám chạy đến. Trước mắt đám người này khí tức mỗi cái đều rất mạnh. Hắn nơi nào đến khí a, nhà a. Ngươi là muốn đến bảo đảm cái này tiểu điếm. Mục Thịnh cười khúc khích. Một đầu thất phẩm chiến thánh cấp bậc xà nhân. Chẳng lẽ cũng là cái này tiểu điếm bài? Vậy nhưng thật cũng có chút không có ý nghĩa, Bộ lão bản. Tại đáp ứng ngươi lại trợ giúp bảo hộ tiểu điếm. Tại nói được thì làm được, xà nhân Vũ Phong thật sự nói đến một cây màu đen nhánh trường mâu phù. Hiện trong tay hắn, trường mâu quét qua, mục tiêu trực chỉ tiệm kia bên trong một đám rất ra vẻ cường giả bố đời Bộ Phương chính muốn nói gì. Nhưng là Mục Thịnh bọn người lại là đã đi ra tiểu điếm. Đi vào trong hẻm nhỏ, rằng co lấy xà nhân Vũ Phong, Bộ Phương trợn mắt chừng một cái. Không biết nên nói cái gì, tuy nhiên trong lòng cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng là vẫn có chút nhàn nhạt cảm động, Thanh Phong đế quốc đế đô thế mà xuất hiện xà nhân. Có chút ý tứ a, trong đám người, Hạ Đại khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Nhìn lấy xà nhân Vũ Phong, không khỏi cười nói, huyễn hư linh trạch xà nhân đại thành. Tại Tiềm Long Đại Lục đều là rất có uy danh. Xà nhân hoàng lấy sức một mình tại gian khổ huyễn hư linh trạch trong mở ra một tòa phồn hoa đại thành, để vô số người vì thế mà choáng váng. Không biết các có phải là hay không đến từ xà nhân hoàng xà nhân đại thành. Hạ Đại nhàn nhạt hỏi thăm, xà nhân Vũ Phong sững sờ. Về sau cau mày một cái, trường mâu quét qua, nói. Tại tuy nhiên không phải xà nhân đại thành xà nhân, nhưng là cũng từng có may mắn gặp qua xà nhân hoàng. Nói lời này thời điểm, Vũ Phong có phần làm kiêu ngạo, làm chi nhánh một mạch xà nhân bộ lạc, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết xà nhân hoàng, đó là vô thượng vinh diệu a, gặp qua xà nhân hoàng a. Vậy lão tử liền bán xà nhân hoàng một bộ mặt, người cút đi. Hạ Đại liếc xà nhân Vũ Phong liếc một chút, khoát khoát tay. Cười nhạo nói, chung quanh Mục Thịnh mấy người cũng nhao nhao cười ha hả, xà nhân đây là một cái để bọn hắn xem thường chủng tộc. Xà nhân tương đương với thú nhân. Tại man hoang chi địa chỗ sâu, cũng là có thú nhân sinh sôi. Những thú nhân kia là sinh hoạt tại man hoang chi địa chỗ sâu. Đó là tối hạ đẳng chủng tộc. Ti tiện vô cùng, bây giờ một đầu xà nhân thế mà tại trước mặt bọn hắn kêu gào muốn bảo vệ tiểu điếm. Đúng là có chút buồn cười. Bộ Phương dựa vào lấy khung cửa, bình tĩnh nhìn lấy giữa sân rằng co. Sau lưng hắn, béo ị tiểu bạch không biết cái gì khi nào đã như mộc đầu đồng dạng đứng sau lưng hắn. Hồng sắc cơ giới mắt lóe lên, cuồng vọng. Xà nhân Vũ Phong không nhận ra trước mắt cái này bắp thịt cả người dày đặc đại hán. Nhưng là hắn có thể nghe ra đại hán trong miệng này khinh thường cùng vũ nhục. Đây là không thể tha thứ. Lan, cuồng vọng có chút buồn cười. Vũ Phong đôi mắt sững sờ. Đuôi rắn bãi xuống. Toàn thân chân khí chính là dâng lên mà ra. Đen nhánh trường mâu đối này cuồng vọng người chính là bỗng nhiên xoay tròn đâm ra không khí tựa hồ. Cũng là tại thời khắc này bị xé rách vỡ nát. Rầm rầm tiếng vang không ngừng vang vọng. Cuồng bạo chân khí khí lãng mãnh liệt mà lên. Trong hẻm nhỏ Phong Vân biến sắc, thất phẩm chiến thánh đỉnh phong cường giả vừa ra tay. Uy thế tuyệt đối đáng sợ, Mục Thịnh các loại sắc mặt đều là ngưng tụ. Cái này xà nhân tu vi đúng là mạnh. Khó trách dám đứng ra kêu gào ở đây bất luận một vị nào thất phẩm chiến thánh đối đầu hắn. Khả năng đều lấy không rẻ, đáng tiếc a cái này xà nhân căn bản không biết đứng ở trước mặt hắn là ai. Đến là dạng gì tồn tại. Hạ Đại đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhíu lại, tại này một cây mang theo vô cùng uy thế trường mâu tới gần hắn thân thể 1 mét phạm vi bên trong. Thời điểm, Hạ Đại mới là chậm rãi nâng lên che kín bắp thịt thủ trưởng, kết thanh âm chói tai vang lên. Xà nhân Vũ Phong đôi mắt co rụt lại, cái kia đâm ra một cây màu đen nhánh trường mâu thế mà bị người trước mắt này loại một tay nắm. Dựa vào khung cửa bộ phương cũng là ngẩn ngơ. Đan tay nắm chặt một vị thất phẩm chiến thánh cường giả nhất kích. Trước mắt cái này đại khối đầu tu vi hiển nhiên không đơn giản a, khó trách dám đến tiểu điếm kêu. Gào nguyên lai là tự cao có cao đoan chiến lực a. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, nhàn nhạt lầm bầm một phen. Bất quá trong lòng hắn không có chút nào lo lắng, hắn vỗ vỗ tiểu bạch này béo ị cái bụng. Không có chút nào hoảng. PS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.